Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295 mới. 1. Mù Thanh Thiển thấy có người kêu phong thần. Dương mắt xem qua đi. Chỉ thấy một người thân xuyên thanh bảo anh tuấn nam tử. Mang theo hai gã áo lục nữ tử cùng một người áo lục nam tử đã đi tới. Mù Thanh Thiển bị thánh viện phá cách trúng tuyển, cũng lén đi tra quá rất nhiều về thánh viện tin tức. Ở thánh viện chung, cũng không như là năm đại hoàng gia học viện như vậy phân khắc hệ nhằm vào đệ tử tu hành. Mà là toàn bằng từng người bản lĩnh tu luyện, thánh viện chỉ cung cấp cơ hội cùng tu luyện trường sở. Hiện đại bộ phận tu luyện tài nguyên đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Này kỳ thật cũng là một loại mài giũa. Ở thánh viện các đệ tử cũng có cao thấp cấp bậc. Bị chia làm hồng bào đệ tử, hoàng bào đệ tử, lam bào đệ tử, lục bào đệ tử, thanh bào đệ tử, cam bào đệ tử cùng áo tím đệ tử. Hồng bào đệ tử thấp nhất, giống nhau đa số vi tân nhập môn đệ tử, áo tím đệ tử tối cao. Đại đa số đều là ở thánh viện tu hành mấy năm, thậm chí mấy chục năm đệ tử, từ hồng bào đệ tử đến áo tím đệ tử, cũng không tất cả đều là xem tu vi mà định, còn có một nửa là xem mỗi một năm đại bỉ kết quả cùng đối tông môn cống hiến giá trị tới định. Tên này anh tuấn nam tử người mặc thanh bào tắc đại biểu ở thánh viện địa vị không thấp. Phong thần nhìn thấy người tới, nhàn nhạt cười nói, Tưởng sư huynh, Lý sư huynh, Tạ sư tỷ, Xe sư tỷ, này mấy người cùng phong thần cùng nhau đã làm vài cái tương đối khó nhiệm vụ. Lẫn nhau chi gian giao tình đều cũng không tệ lắm, phong thần thái độ cũng không tính quá quạnh quẽ, ở thánh viện bối phận cũng không phải xem tu vi cao thấp tới định, mà là lấy nhập môn trước sau cùng tuổi tới định, nếu không trừ bỏ vị kia Tưởng sư huynh ngoại. Mặt khác ba người tu vi đều thấp hơn phong thần. Tưởng Hạo gật gật đầu, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Ngô Thanh Thiển trên người. Cười hỏi, vị này chính là, Ngô Thanh Thiển muốn đi vào thánh viện, cũng không tưởng ngay từ đầu liền treo phong thần tên tuổi. Hơn nữa phong thần vô luận là tự thân vẫn là bối cảnh đều quá dẫn người chú ý. Nàng còn phải đối phó nữ nhân kia. Vì thế tạm thời không chuẩn bị công khai các nàng quan hệ. Đến nỗi người khác như thế nào suy đoán các nàng quan hệ. Đó chính là người khác sự tình. Bởi vậy lần này ra cửa, phong thần vẫn chưa nắm Ngô Thanh Thiển tay. Bất quá trải qua phía trước hôn, hai người chi gian bầu không khí hiển nhiên càng thêm ăn ý. Nàng kêu Ngô Thanh Thiển, phong thần lại đối Ngô Thanh Thiển phân biệt giới thiệu bốn người. Đây là thánh viện Tưởng Hạo sư huynh, Lý Ngọ sư huynh, Tạ Phượng Chi sư tỷ cùng Xe Phỉ Phỉ sư tỷ. Ngô Thanh Thiển mặt mang mỉm cười, khách khí thong dong đối mấy người chào hỏi. Tưởng Hạo tâm tư vừa chuyển, tươi cười càng sâu, nguyên lai vị này chính là một năm trước bị ta thánh viện phá cách trúng tuyển Ngô sư muội. Thật là nổi tiếng không bằng gặp mặt, quả nhiên bất phàm ẩn đi, thánh viện rất ít sẽ phá cách trúng tuyển đệ tử. Gần nhất 10 năm chung cũng liền phá cách trúng tuyển quá Trì Mạc Nhiễm cùng phong thần. Mà Ngô Thanh Thiển là người thứ ba, bởi vậy cũng khiến cho thánh viện chung không ít đệ tử chú ý. Tưởng Hạo nghe nói sau cũng xem xét quá Ngô Thanh Thiển tin tức. Khi đó Ngô Thanh Thiển chỉ là vừa mới thăng cấp đến linh đem tu vi. Nhưng không nghĩ tới mới qua một năm, nàng thế nhưng đã thăng cấp tới rồi linh soái tu vi. Này tu luyện thiên phú xác thật rất mạnh, Tưởng sư huynh quá khen, Ngô Thanh Thiển khiêm tốn cười cười. Tưởng Hạo cười nhìn hai người hỏi, các người đây là muốn ăn cơm? Ân, Thiển Thiển thích mỹ thực, ta mang nàng tới nơi này nếm thử chỉ bạc cá cùng xích hỏa ly, phong thần trả lời. Hắn ngữ khí mang theo ít có thân mật, làm mấy người cũng không thể không suy nghĩ sâu xa hắn cùng Ngô Thanh Thiển quan hệ. Huống chi Tạ Phượng Chi cùng Xe Phỉ Phỉ còn gặp qua phong thần nắm Ngô Thanh Thiển tay đi dạo phố. Tưởng Hạo nghĩ nghĩ mời nói, ta đã định rồi phòng, chỉ bạc cá cùng xích hỏa ly mỗi ngày hạn lượng cung ứng. Ta cũng trước tiên định rồi, nếu là phong sư đệ cùng Ngô sư muội không chê, không bằng cùng dùng cơm như thế nào. Ngoặc kép, hết chương.